Hạnh phúc của em hai. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt đúng là nịnh người dã nam, cách đây mấy hôm cô còn năn nỉ hoài mà lão không cho phòng bảo đặt hết rồi, giờ thì nói ngược lại hoàn toàn luôn. Nếu nhỏ Thanh mà biết chắc nó đập ông này luôn quá. Cảm ơn anh. Lần sau đặt phòng anh chừa một phòng cho là được, không cần dành phòng với người khác đâu. Cô khách sáo nói. Hữu Minh nhìn cô như muốn hỏi gì nhưng nghĩ kiểu gì cũng nói cho anh biết thôi nên anh không hỏi. Kêu mang mấy món mẹ anh gọi lúc nãy làm sẵn ra cho mọi người ăn luôn. Cô cũng không khách sáo, ăn rất tự nhiên. Bà Loan thấy cô ăn tự nhiên vậy bà càng khoái, gắp cho cô hết món này đến món khác khiến cô bụng no óc ách không thở nổi. Chỉ tội anh chàng ăn không được bao nhiêu. Anh nghĩ một lúc rồi nói quản lý làm thêm mấy suất để chút mang qua nhà anh cả. Lúc đói có cái ăn luôn. Ăn xong cô và anh chào bà Loan đi trước vì có hẹn. Bà cũng muốn tụi nhỏ có không gian lên cũng đuổi đi để bà còn chạy qua nhà vợ chồng chị Mai Tuyết còn hỏi thăm về gia đình con bé. Để còn gấp rút hốt về, dù sao thì hai đứa gạo cũng nấu thành cơm rồi, phải nhanh chóng. Không thì cháu của bà lại mang họ mẹ thì không hay chút nào. Nghĩ là bà cũng đi luôn. Ra đến ngoài cửa thì bà nghe thấy tiếng cãi nhau. Nghe giống giọng Lan Anh, bà vội đi ra coi. Cô không nhìn đường sao? Không thấy tôi đứng đây đợi nãy giờ à, mà cô dám đi vào xen ngang thế. Đừng tưởng mặc đẹp là muốn lẻn vào đây cướp chỗ nhé. Tôi đã nói rồi, do tôi quên đồ thôi. Tôi mới chạy vào lấy chứ có xen ngang đâu. Tôi mới ăn xong đi ra mà. Sao cô vô lý thế? Lan Anh giải thích nhưng cô gái này không tin. Cứ nhận định cô giả bộ vào lấy đồ để kiếm chỗ dành bàn. Ai cũng biết chỗ này luôn trong tình trạng hết bàn. Chỉ cần người đứng lên khỏi bàn là có người ngồi liền. Cho nên cô gái đó không tin cũng là phải. Chỉ là cô gái đó la làng lên cho mọi người nghe thấy để chỉ trỏ Lan Anh. Cô định nói nữa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi mình. Lan Anh, sao con quay lại vậy? Bộ quên gì hả con? Quay lại thấy bà Loan, cô cũng thở phào vội nói. Dạ con tính quay lại nói mẹ một chuyện. Nhưng bị cô gái này lôi kéo nên không đi lên được. Thế thằng Minh đâu mà bỏ con lại đây? Dạ anh đi lấy xe rồi. Ừ, vậy con muốn nói với mẹ chuyện gì? Lúc này thấy một người phụ nữ từ trong bước ra nói chuyện. Cô gái kia mới thôi rằng co bỏ tay Lan Anh ra. Nói, coi như cô hên đấy. Tâm trạng ta đang vui không chấp với cô nữa. Nói xong thì ngoe ngẩy đi vào nhưng bị bà Loan cho người giữ lại. Dám bắt nạt con dâu bà mà còn muốn bỏ đi ư? Không có cửa đâu. Bị nhân viên giữ lại, cô gái nhíu mày quát. Tránh ra, đứng chắn đường là sao? Mắt mù à, không thấy ta đang đi sao? Nhà hàng này bộ chán không muốn làm ăn nữa à? Bà Loan kêu quản lý ra lôi cổ cô gái kia ra khỏi nhà hàng. Lúc đi ra bà còn phán thêm một câu. Cấm cô gái này bước chân vào tất cả nhà hàng, quán bar, tất cả những nơi nào của ta mở đều cấm cô gái này. Dám bắt nạt con dâu ta à? Chán sống mà. Cô gái nghe nói vậy thì tức run, chỉ vào bà Loan và Lan Anh mà không nói được gì. Bà, thật là ức người mà. Cách chương.